Chương 3. 554 không hết không thật. Ta, đều là lỗi của ta, là ta nhằm vào Thái tử Phi, là ta trước sau nhiều lần phái người công sát Thái tử Phi. A Cảnh bằng trình linh thức thể phát ra một đạo thê thảm lịch tiếng kêu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, mắt lạnh nhìn hắn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là từ thực khai ra tốt, ngươi đến cùng là đang vì ai bán mạng nói. Nàng vậy mới không tin người này không hết không thật chi ngôn. Nếu nói gặp nhau, nàng kiếp trước kiếp này, tại bước vào Thuận Thiên Phủ phía trước, cùng này Thuận Thiên Phủ phủ chủ, căn bản chưa từng thấy qua mặt nàng, có thể khẳng định là, một người không có khả năng sinh ra không đoan đoan hận ý đi ra. Mạc Liên cũng là gương mặt lạnh lùng, mỗi chữ mỗi câu đọc nói, hạ giới tinh vực, tìm tơ y tiểu nha đầu này, nhất định phải làm cho nàng trôi qua mọi chuyện không hài lòng không như ý, giống như phế vật còn sống. Kéo dài hơi tàn như chó, vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng cùng cuối cùng không thể để nàng có cơ hội đi Thần Châu Đại Lục. Một khi có bất kỳ thiên phú ngoi đầu lên, không nên chờ nữa, nàng thê thảm lớn lên, ngay tại chỗ xóa bỏ là được. Này vài câu từ lưu dị chi hồn đọc bên trong rút ra mảnh vỡ ký ức, đến nay hắn mỗi chữ mỗi câu đều nhớ mười phân rõ ràng sáng tỏ. Bây giờ đọc cho Cảnh Bằng Trình ngay lúc, thanh âm trầm thấp êm hai, nhưng âm sắc bên trong chỗ tài liệu thi lanh khốc hung lệ chi khí. Cho dù là thần kinh tuyến rất thô đao vô cực, QNZ đã hiểu. Tiêu Mục đông nhiên cười, gật gật đầu, linh thức ngưng tụ thành một kiếm, thẳng tắp xuyên qua Cảnh Bằng Trình đầu vai. Ta luôn luôn cực kỳ hiếu kỳ, không biết nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thế nào cũng phải như vậy chơi ta để ta qua không được. Kéo dài hơi tàn như chó đồng dạng sinh hoạt, chính là các ngươi vì ta quy hoạch hoàn mỹ nhân sinh đường na ho có thế đoan nở đỡ cờ ta từ trong địa ngục leo ra. Không còn có tuân theo các ngươi dự đoán thiết lập tốt quỹ tích tiến lên, để ta nhân sinh của mình, giống như thoát cương ngựa hoang, hoàn toàn thoát ly các ngươi khống chế. Thế là, ngươi không tính nhẫn mại đợi thêm nhìn ta hạ tràng thê lương, ngươi nóng vội tại giải quyết ta, đúng hay không? Ho khan khụ, khụ. Cảnh Bằng Trình linh thức thể, hoàn toàn héo ngừng tạm đi, tê liệt ngã xuống thổ trong lao. Hắn hai mắt tan rã, tự lẩm bẩm, đừng, đừng giết ta. Đừng giết ta, ngươi là thiên vận người đi. Tiêu Mục lãnh lạnh nói nói, phiền thu hách cùng phiền cô, thế nhưng là thủ hạ của ngươi. Cảnh Bằng Trình hai mắt thất thần lắc đầu liên tục. Đến lúc này còn muốn nói láo, Mạc Liên nhịn không được phẫn nộ nói, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, nếu như thế, liền đưa ngươi linh thức thể thiêu đốt 7749 ngày, để ngươi trở thành ta tử diễm thần hỏa thuốc bổ đi. Cảnh Bằng Trình con ngươi co rụt lại, đầu óc triệt để tỉnh táo lại. Liên tục dây rủa lấy gọi nói, Thái tử Điện Hạ tha mạng, Thái tử Điện Hạ tha mạng, ta lão cảnh nhất thời mơ hồ đối Thái tử Phi hạ thủ, nhưng trước đó, ta căn bản không biết Thái tử Phi thân phận chân thật cho nên mới sẽ im miệng. Mạc Liên phẫn nộ quát một tiếng. Không biết thân phận lời này lừa gạt một chút đứa trẻ vẫn được, lừa bọn họ liền dẹp đi đi. Hắn cùng Kiều Kiều từ chỉ cưới đến cưới nghi hoàn thành, hết thảy đều là thịnh thế chú mục, tại mọi người dưới mí mắt tiến hành. Thuận Thiên Phủ phủ chủ hữu tâm muốn nhìn chằm chằm Kiều Kiều, há lại không biết những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Chỉ sợ e ngại Kiều Kiều trưởng thành, mà cố tình làm đi một đám thiêu đốt tử diễm bỗng nhiên rơi vào cảnh phủ chủ linh thức thể lên, hỏa diễm nóng rực lạnh lùng che ở trên người hắn, một loại băng cùng hỏa giao thế tư vị, ở trong lòng dần dần lan tràn. Kia bị bỏng tư vị thực sự là làm cho người rất khó chịu.